Sau nhiều năm gả thay, chương 129, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi nhận được lời hứa của Lục Phụng, dù trong lòng có lo lắng đến đâu, Giang Uyển Như vẫn giữ vẻ thản nhiên. Mỗi ngày nàng thưởng hoa, đọc thoại bàn, sai hí ban trong phủ diễn kịch cho mình xem. Người trong vương phủ thấy vương phi nương nương vẫn an nhàn như thế thì cũng yên lòng. Nghĩ rằng hoàng thượng chỉ nhất thời tức giận, đợi qua một thời gian sẽ nguôi ngoai. Tề vương vẫn là hoàng tử được sủng ái nhất. Ai ngờ, một lần chờ đợi này kéo dài tận 3 tháng. Từ mùa hè nóng bức đến khi gió thu se lạnh. Trong khi Lục Phụng an nhàn hưởng phúc bên vợ con, triều đình lại dậy sóng. Từng chuyện lớn nhỏ nối tiếp nhau xảy ra, sóng gió nổi lên không ngừng. Đầu tiên là ngoại hoạn, sau khi Đại Tề nghị hòa với Đột Quyết, một nữ nhân Đại Tề tên là Liễu Nguyệt Nô đã bước lên ngôi vị khả hãn. Lúc đầu, những người trong vương đình Đột Quyết chẳng để nữ nhân lai tạp này vào mắt. Nào ngờ Liễu Nguyệt Nô tuy tên nghe mềm mại, nhưng thủ đoạn lại vô cùng cứng rắn. Ngay khi đăng vị, nàng lập tức g i e c c h e t mặc đốn, dẫn theo tâm phúc cùng với 20 vạn đại quân của Lăng Tiêu để trấn áp, khiến cả vương đình Đột Quyết rối loạn. Chưa đầy nửa năm, nàng đã dẹp sạch chướng ngại, từ một con rối biến thành nữ khả hãn danh chính ngôn thuận. Nàng dùng người tài giỏi, tận dụng con đường giao thương đã khai thông với Đại Tề để thúc đẩy thương mại, giúp dân chúng hồi phục, chẳng bao lâu nữa là có thể thoát khỏi bóng ma chiến tranh. Hiện tại, Đột Quyết là nước chư hầu của Đại Tề. Lẽ ra Đại Tề phải mừng vì nước phụ thuộc ngày càng hưng thịnh. Nhưng nữ khả hãn này lại ngông cuồng, chẳng nhận ai khác, chỉ nhận Tề Vương. Đại Tề thiết lập đô hộ phủ trên thảo nguyên. Người Tề và người Đột Quyết cùng cai trị. Nhưng khi Lăng Tiêu rút quân, Đột Quyết càng thêm ngang ngược, đô hộ phủ của Đại Tề trở thành hữu danh vô thực. Bất cứ mệnh lệnh nào từ triều đình gửi đến, Liễu Nguyệt Nô chỉ đáp một câu: nếu trên công văn không có ấn của Tề Vương, trả lại viết lại, tin này truyền về kinh thành rồi bị xuyên tạc thành Đột Quyết chỉ biết Tề Vương, không biết thiên tử. Một câu nói đã đẩy Lục Phụng lên đầu sóng ngọn gió. Các vương gia vì muốn tránh hiềm nghi nên không lên tiếng. Nhưng một số đại thần tam phẩm, tứ phẩm lần lượt quỳ xuống. Bóng gió ám chỉ rằng Tề Vương có dã tâm bất thần. Cuối tháng 7, một lão hán ngoài 50 tuổi gõ trống đăng văn ngoài cửa ngọ môn để tố cáo. Khóc lóc kêu oan. Lão tự xưng là nô bộc của cựu thủ phụ nội các Hồ Lương Ngọc. Năm đó, khi còn là chỉ huy sứ Cấm Long Ti, Lục Phụng nhiều lần bị Hồ Lương Ngọc công khai mắng là nịnh thần. Sau đó, Hồ Lương Ngọc bị hắn vu oan tội thông địch, cả nhà hơn 300 người bị xử trảm, chỉ còn lại lão nô trở về quê thăm thân nên thoát nạn. Lão hán rơi lệ đầy mặt, chịu đựng nhục nhã nhiều năm, nay tìm đủ chứng cứ, thề phải rửa sạch oan khuất cho Hồ các lão. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, bỏ qua Cấm Long Ti, ra lệnh cho hình bộ và đại lý tự điều tra lại. Một mệnh lệnh như hòn đá ném vào hồ nước tĩnh lặng, dấy lên vô số cơn sóng. Nếu những vụ án do Tề Vương xử lý năm đó bị điều tra lại, dù có rửa oan cho người C, H, E, T cũng không thể khiến họ sống lại, nhưng lại có thể khiến Lục Phụng thân bại danh liệt. Thái độ không rõ ràng của hoàng đế khiến triều thần sinh nghi. Mà một chuyện đã khơi lên thì sẽ có chuyện thứ hai. Các vụ án oan cứ như măng mọc sau mưa, lần lượt bị lật lại. Ngay cả cung vương vốn đã im hơi lặng tiếng nhiều năm cũng xuất hiện, dâng biểu kêu oan: nhi thần chịu nỗi oan khuất không thể giải bày, chỉ mong phụ hoàng minh xét. Lúc này Anh Vương, Mẫn Vương, Kính Vương và Hiền Vương mới do dự đứng ra. cầu xin cho cung vương, thỉnh cầu tra xét lại những vụ án này. Tay Lục Phụng đã nhuốm máu, chỉ cần tùy tiện lật lại một vụ án cũng đủ khiến hắn mất đầu. Nhưng không ai ngờ hoàng đế lại đáp, trước cứ điều tra đã. Những vụ án cũ này kéo dài từ 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm trước, điều tra ra cũng mất không ít thời gian. Đến khi điều tra xong, chỉ e Tề Vương phủ đã thêm mấy đứa bé mới rồi. Rõ ràng hoàng đế vẫn thiên vị. Đúng lúc này, mật thám của các vương gia từ biên cương trở về, mang theo một tin tức chấn động. Hổ phù căn bản không nằm trong tay Lăng Tiêu, mà đã bị Lục Phụng mang đi. Hắn che giấu hoàng đế, tư tàng hổ phù, đây là có ý đồ làm phản. 3 ngày trước, tin tức lan truyền, đêm hôm đó, hoàng đế phái cấm vệ quân bao vây Tề Vương phủ, không cho ai ra vào. Mặc dù Giang Uyển Như đã ra lệnh nghiêm cấm kinh động mọi người, nhưng nhìn những binh sĩ mặc giáp lạnh lẽo đứng ngoài phủ, người trong vương phủ đều hoảng loạn, lo sợ bản thân sẽ đi theo vết xe đổ của cung vương. Trời đã tối, Giang Uyển Như qua loa dùng xong bữa tối, tựa lên ghế quý phi ngẩn người. Những năm tháng sống an nhàn sung sướng đã rèn luyện nàng thành một kẻ kén ăn. Mắt nhìn khắt khe, nàng có thói quen dùng tổ yến, bình thường được dâng lên đều trong suốt lấp lánh. Vân yến tinh tế rõ ràng, sau khi trưng thì sợi yến nở đều, mềm mịn, ăn vào thanh ngọt. Nhưng hôm nay, tổ yến được mang lên lại thô ráp, xỉn màu, trưng lên thì rời rạc, thậm chí còn có vị hơi chua. Những thứ thế này, trước đây không ai dám mang ra phục vụ nàng. Dù vương phủ bị bao vây, nhưng khố phòng vẫn chất đầy lương thực, mới 3 ngày không thể nào đã cạn kiệt đến mức này. Chỉ có một lời giải thích, đám nha hoàn không còn tận tâm nữa. Đây còn là những nha hoàn nàng mang từ phủ quốc công đến phủ Tề Vương. Trước kia nàng từng tự đắc, nghĩ rằng mình giỏi huấn luyện hạ nhân, nhưng giờ mới nhận ra, khi chuyện thực sự xảy ra, bọn họ chẳng hề trung thành với cái danh vương phi của nàng. Bọn nha hoàn trung thành với quyền thế, trung thành với sự hiển hách của phủ Lục quốc công, của phủ Tề Vương. Cây đổ thì khỉ tan. Giang Uyển Như thở dài, Lục Phụng bảo nàng đừng sợ, rất nhanh thôi, hắn nói hãy yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Giang Uyển Như vốn nghĩ cái gọi là tranh đoạt trong miệng Lục Phụng chính là kiểm soát quân quyền ở biên cương, lấy hổ phù làm bằng, liên thủ với Lăng Tiêu nội ứng ngoại hợp, ép hoàng đế thoái vị, hoặc là kiểm soát cấm vệ quân. Một lệnh ban xuống, Mã U chảy thành sông, đoạt lấy vùng đất trọng yếu của Kinh Kỳ, thành thì khoác long bào xưng đế, bại thì cả nhà cùng xuống hoàng tuyền. Lục Phụng im lặng hồi lâu, đưa tay xoa đầu nàng, chỉ nói, đừng đọc thoại bản nữa. Đại quân của Lăng Tiêu cách kinh thành đến 108.000 dặm. Nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa, ngoạn đột quyết, biên giới còn các tiểu quốc khác. Lăng Tiêu là trụ cột giữ vững phương Bắc, không thể động vào, còn cấm vệ quân là thân tín của hoàng đế. Giống như cấm Long Ti năm đó, chỉ nghe lệnh thiên tử, muốn khống chế cấm vệ quân, chi bằng nằm mơ cho nhanh. Giang Uyển Như vẫn không từ bỏ, tiếp tục truy hỏi, vậy phu quân định làm gì? Chỉ ngồi đây chờ bị nhốt suốt thế này, đây là kế sách gì? Tim hạt Tiêu Lục Phụng mỉm cười, nói, dẫn rắn vào hang. Giang Uyển Như nửa hiểu nửa không. Lục Phụng đã nói đến mức này là giới hạn rồi. Dù sao trước đây hắn chỉ để nàng quản lý nội viện, chăm sóc con cái. Hắn bảo, đợi mọi chuyện xong xuôi, sẽ kể cho nàng từng chuyện một. Nhưng khi nào mới xong? Giang Uyển Như thất thần. Sự hỗn loạn trong phủ những ngày qua đã dần ăn mòn sự bình tĩnh của nàng, khiến lòng nàng càng lúc càng bất an. Không được, phải hỏi lại Lục Phụng cho rõ. Nàng đang trầm tư thì cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra. Giang Uyển Như vừa bước lên đón, còn chưa kịp mở miệng, đã bị Lục Phụng nắm lấy cổ tay. Kéo đi, nàng đi trước. Tim Giang Uyển Như nhảy lên một nhịp, nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh, lập tức xách túi hành lý đã chuẩn bị từ trước. Lục Phụng sải bước nhanh, Giang Uyển Như phải chạy mới theo kịp. Hai người băng qua cầu nhỏ, giả sơn, suối nước, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà chứa củi bỏ hoang. Lục Phụng rời một cái chum nước, đẩy đống củi khô qua một bên. Một đường hầm tối đen lộ ra trước mắt. Hắn ngắn gọn dặn dò. Trong mật đạo có hỏa chiết tử. Bật lửa, cứ đi thẳng, đừng sợ. Đi đến cuối đường, Thường An sẽ tiếp ứng nàng và bọn nhỏ. Giang Uyển Như vội hỏi. Còn các con và các di nương thì sao? Lục Phụng đáp, ta sẽ đưa bọn họ sang sau. Những người thợ đào mật đảo đã bị hắn xử lý bí mật. Nơi này, chỉ có hắn và Thường An biết. Sự việc diễn ra quá đột ngột. Hắn thậm chí còn không kịp lo cho các con. Nhưng lại không do dự dù chỉ một giây khi đến trước cửa phòng nàng. Hơi thở của Lục Phụng hỗn loạn. Mấy sợi tóc đen bết vào bờ chân mày cao. Hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ ung dung ban nãy. Giang Uyển Như thấy tim mình trùng xuống, thấp giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lục Phụng vuốt nhẹ má nàng, nhưng câu trả lời lại lảng tránh vấn đề. Nơi đó chỉ có ta và Thường An biết, rất an toàn, trong đó có nước và lương khô. Nàng chịu thiệt vài ngày, đừng ra ngoài, sớm nhất là ngày mai, chậm thì 3 ngày, nếu ta không đến đón các nàng. Thường An sẽ đưa các nàng xuất kinh, đi thẳng về phía bắc, đến Vệ Thành, Lăng Tiêu sẽ đưa các nàng đến Đột Quyết. Đến lúc đó, Liễu Nguyệt Nô sẽ tiếp ứng các nàng. Lục Phụng trầm giọng dặn dò. Hắn nói càng nhiều, lòng Giang Uyển Như càng siết chặt. Nàng níu lấy tay áo hắn, nóng nảy nói, chẳng phải chàng bảo không sao ư? Sao bây giờ lại nói những lời này? Lục Phụng khẽ cười, kéo nàng vào lòng, gục đầu vào hõm cổ trắng ngần của nàng. Đừng sợ, hắn nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta không phải thần tiên, chỉ là đề phòng bất trắc mà thôi. Thực ra, đây cũng không phải kế sách quá cao minh, có thể kéo dài đến hiện tại, tất cả đều nhờ lòng người. Lục Phụng tính chuẩn tính khí của hoàng đế. Tính được rằng các hoàng huynh của hắn sẽ không dung thứ cho hắn. Thêm vào đó là sự giật dây phía sau của hắn, cùng với sự phối hợp của Liễu Nguyệt Nô, Lăng Tiêu và sự xoay sở của Bùi Chương. Nhưng, vẫn có sơ hở, hắn chưa kịp thả con mồi lớn nhất ra. Bọn họ đã không chờ được nữa. Chuyện xảy ra hôm nay đã đến sớm hơn dự kiến vài ngày. Lục Phụng không phải không thể ứng phó. Nhưng điều này khiến hắn hiểu rõ một điều, hắn chỉ là một con người. Một kẻ phàm tục bằng da bằng thịt, không thể tính toán vẹn toàn không chút sơ hở, chỉ có thể đưa nàng đi xa, hắn mới có thể an tâm. Giang Uyển Như khẽ thở phào, thời gian quá gấp, Lục Phụng không thể nào giải thích cặn kẽ với nàng lúc này. Nhưng nàng mơ hồ hiểu rằng đã xảy ra chút sai sót. Nhưng không phải chuyện lớn, nàng nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy hắn một cái, sau đó rút ra khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng mở tay nải, lấy ra một chuỗi Phật châu đeo vào cổ tay hắn. Cao tăng đã khai quang, chàng đeo đi, nguyệt Phật tổ phù hộ phu quân ta tai qua nạn khỏi. Bình an thuận lợi, không một chút do dự, nàng còn nhét tấm lệnh bài vào tay hắn, trả lại chàng. Biết đâu còn dùng đến. Giang Uyển Như tin vào thần Phật. Trong mắt nàng, hai thứ này còn quý hơn vàng bạc châu báu. Chuỗi Phật châu đã đưa cho hắn, còn lệnh bài vốn dĩ nàng muốn giữ lại cho riêng mình, như một lá bùa hộ thân sau này, hoặc để dành cho hoài giật. Nhưng chén tổ yến thô kệch tối nay đã khiến nàng hiểu ra tất cả những tính toán của nàng đều có một tiền đề. Lục Phụng phải thắng. Chỉ khi hắn thực sự khoác long bào, nàng mới có tư cách chia phần từ tay hắn. Nếu hắn thua, nàng có giữ tấm lệnh bài này cũng vô dụng. ai lại đi nghe lệnh của một góa phụ của nghịch thần. Lục Phụng nhìn thoáng qua, ánh mắt lóe lên một chút, còn chưa kịp mở miệng, Giang Uyển Như đã nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn. Nàng nói với giọng trầm thấp, Lục Phụng, một nữ nhân mang theo ba đứa con, muốn sống sót đã rất khó khăn, ta sẽ không thủ tiết vì chàng đâu. Dứt lời, nàng không dám nhìn sắc mặt của hắn, vội vàng xách váy, men theo bậc thang trong mật đạo mà đi xuống. Không quay đầu lại, Lục Phụng đứng sững tại chỗ, gân xanh trên trán nhảy lên, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng lao ra ngoài. Chỉ một lát sau, Lục Hoài giật ôm đệ đệ, Lệ Di Nương bế muội muội, cả ba người thở hổn hển chạy đến mật đạo. Lúc này Lục Phụng đã không còn kiên nhẫn như khi nãy, chỉ căn dặn qua loa hai câu, sau đó lập tức che đậy cửa mật đạo, xoay cơ quan trên vách tường, hoàn toàn phong bế lối vào. Dù có phát hiện ra nơi này, tạm thời cũng không thể mở ra được. Con đường ngầm bí mật này là một trong số ít những việc Lục Phụng làm bằng lương tâm, tất cả đều dành cho vợ con hắn. Lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, lẫn trong đó là những tiếng kêu kinh hoàng. Tịch thu tài sản rồi, thánh thượng hạ chỉ tịch biên phủ đệ rồi, chạy mau. Giờ khắc này, Lục Phụng lại không còn hoảng hốt nữa, hắn lạnh lùng nhếch môi, bước chậm rãi trong ánh sáng lờ mờ, chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn khẽ va vào nhau, phát ra âm thanh trầm trầm. Cách chương